nhưng lại sẽ không hết sức, chỉ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn họ ngư ông được lợi. Không sai, trong Bát Hoàng này không có ai tốt, chuyện này nhất định có thể làm ra được. Ánh mắt khẽ híp lại. Triệu Thành cắn răng nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm tiếp tục, như vậy, nếu lúc bọn họ mở cuộc chiến, chúng ta tạm thời bất động, hai người Ưng Hoàng nhất định tích lũy đủ toàn lực ứng phó hai người Kiếm Hoàng, sau cùng chiến đến thương vong thảm trọng, chúng ta vẫn bình chân như vậy. Chờ khi thắng bại đã phân, chúng ta lấy thân phận đồng minh tham gia, nhất cử lưỡng tiện, ngư ông đắc lợi, chẳng phải diệu quả hơn sao? Đúng vậy, chúng ta không uổng phí một binh một tốt mà còn có thể lấy một phần ba địa bàn của hai lão quỷ kia, cớ sao không làm? Ánh mắt sáng lên, Triệu Thành vui mừng nói, Trác quản gia. Kế này rất hay. Ta đã nói sẽ tìm hai người đánh thuê cho Ma Hoàng đại nhân mà không phải đồng minh, Trác Phàm ta nói được thì làm được. Trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, Trác Phàm sâu xa nói. Triệu Thành liếc nhìn hắn, cười to liên tục, tán thưởng không ngừng. Hắn nào biết tấm lưới chiến thắng được đang dệt cho hắn, cũng chính là xiềng xích của âm ti địa ngục kéo hắn vào quỷ môn quan, một khi bao lấy, sẽ không dãy không ra được. Một tháng sau, Ma Hoàng đã bị hạ hơn 20 tòa thành trì, Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng liên quân, khí thế như vũ bão, căn bản không ai có thể ngăn cản. Điều này khiến người bên ngoài cảm thấy kỳ lạ. Dù cho hai hoàng liên thủ cũng không thể nào khiến Ma Hoàng không chút lực chống đỡ, sao có thể dễ dàng bị đánh hạ nhiều thành trì như vậy mà không có chút lực ngăn cản. Cho dù hai người Ưng Hoàng và Quỷ Hoàng cũng mơ hồ không hiểu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, không biết chuyện quái quỷ gì xảy ra, hai người luôn trung lập như Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng lại đồng thời tuyên chiến với hai người Ưng Hoàng. Mà vừa tuyên chiến liền xuất binh, giống như đã sớm chuẩn bị. Kết quả là chiến sự bên này còn chưa kết thúc, bên kia lại có nhị hoàng hãm thành, có thể nói là hai mặt thù địch. Nhưng lúc này Ma Hoàng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, hai người Ưng Hoàng nghĩ phải đối phó với hai tên bị thần kia trước nên lui ra khỏi thành trì của Ma Hoàng. Ma Hoàng bên này, không phái một binh một tốt, mặc kệ mất thành. Có lẽ vẫn không yên lòng, sau khi lui binh về, hai người triển khai quân biên cảnh, đợi một tuần để kiểm tra động tĩnh, thấy Ma Hoàng vẫn không có phản ứng gì, mới thật sự lui binh, đem tất cả binh lực hướng về phía hai người Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng. Mà giờ khắc này, hai người kia nhân cơ hội biên cảnh yếu kém đã hạ hơn 10 thành trì, thắng lợi dồi dào. Điều này khiến hai người Ưng Hoàng tức giận vô cùng. Lập tức xu binh hồi cứu, chửi mắng không ngừng. Chúng ta không trêu chọc các ngươi lại tấn công hai chúng ta làm gì? Thật quá không tử tế. Kết quả binh lực hai người vừa đến, lập tức binh hùng tướng mạnh, bắt đầu phản công. Tuy nhiên binh lực của Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng cũng bởi vậy mà tổn thất nặng nề. Lại một tháng đi qua, hai người Kiếm Hoàng lại hạ thêm năm thành, thế bất khả kháng, nhưng tổn thất cũng hết một phần tư. Lần này, Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng đau lòng không thôi, lại bắt đầu chửi mắng không ngừng. Nhưng bọn họ không phải mắng hai người Ưng Hoàng. Dù sao người ta cũng bảo vệ địa bàn của chính mình, đây là chuyện đương nhiên, sao có thể mắng. Trong lòng bọn họ oán thầm là tên Ma Hoàng Triệu Thành đáng chết. Vốn chuyện này do hắn mà có, kết quả hơn một tháng, hắn án binh bất động, tiêu diêu tự tại, trận chiến tranh là của tứ hoàng bọn họ. Nếu Ma Hoàng sớm xuất binh, giáp công hai phía, hai người bọn họ không phải đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Nhưng bây giờ, tứ hoàng dặn có cùng một chỗ, muốn tùy tiện ngưng chiến cũng không dễ dàng, Ma Hoàng Triệu Thành rất có thể xem đây là bỏ cuộc, cự tuyệt giao địa đồ cho bọn họ thì sao? Vậy chẳng phải bọn hắn đánh không công à? Cho nên một khi cuộc chiến bắt đầu nó sẽ không bị chi phối bởi bất cứ ai. Cũng không dễ dàng dừng được. Mà tất cả những thứ này là điều mà Trác Phàm muốn nhìn thấy. Hừ, Bát Hoàng Thánh Vực, để một nửa người thống trị địa vực này tự giết lẫn nhau vẫn là đường nhanh nhất, các ngươi giết nhau càng nhiều càng tốt, ha ha. Hô! Một tiếng hét vong vang vọng bầu trời, khói lửa mù mịt khắp nơi, nơi nào cũng có xác chết, một con chim ưng cao khoảng trăm trượng, đỉnh đầu có mặt trời thiêu đốt, hai cánh to lớn như che khuất cả mặt trời, trên lưng nó là một nam tử gầy gò, mặt mũi âm độc, ánh mắt sáng như chim ưng. Sư tỷ, Ưng Hoàng tự thân lên chiến trường. Trong lều vải lớn, mạnh lều bị nhấc lên, Mai Tam Cô hoảng sợ chạy vào nói. Diễm Hoàng nhìn bà ta thật sâu nói, lão gia hỏa Ưng Hoàng kia đến. Đáng chết, Bác Hoàng Chiến vẫn không tránh được, xem ra trận đại chiến này phải kết thúc, phải kéo trở về. Tam cô, ngươi dẫn thế lực Đan Hà Tông lui lại 50 dặm, tránh bị liên lụy. Vâng. Mai Tam cô cúi đầu, lập tức đi xuống truyền lệnh. Trong mắt Diễm Hoàng lóe lên tia nhìn hung ác, chân đạp xuống, nhanh chóng bay ra ngoài trướng, đảo mắt đi vào trong chiến trường hư không, vừa vặn đối đầu với sắc mặt âm trầm của Ưng Hoàng. Lão gia hỏa, rốt cục ngươi cũng xuất thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đến một binh một tốt sau cùng mới hiện thân chứ. Diễm Hoàng, lão phu đắc tội ngươi chỗ nào, tại sao lại bất ngờ đánh vào lĩnh vực của thần Ưng ta? Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ngài không có đắc tội với ta chỗ nào, ta chỉ nhận ủy thác của người khác, hết lòng vì người khác. Diễm Hoàng khẽ cười nói. Ưng Hoàng híp mắt, đưa ra phán đoán, là Ma Hoàng nhờ vả sao? Hừ, hèn chi đang êm đẹp tự nhiên ngươi cùng Kiếm Hoàng lại đột nhiên làm khó dễ chúng ta, nói đi, hắn cho các ngươi chỗ tốt gì, Ưng Hoàng ta tăng gấp đôi. Ha ha ha. Ưng Hoàng, ngươi cho rằng vật chất tầm thường vật có thể mời được hai người chúng ta sao? Đồ hắn cho ngươi không có. Thật sao? Vậy thì không có cách nào. Đành khai chiến thôi. Ánh mắt kiên định, Ưng Hoàng vung ống tay áo lên, cự ưng dưới thân mang theo hắn bỗng nhiên lao về phía Diễm Hoàng, sát ý tăng vọt phát ra. Chương 1872, người Thánh Sơn tới ưng kích trường không? Ưng Hoàng hét lớn một tiếng. Tay vung lên, ánh sáng từ trong cơ thể cự ưng bay thẳng lên trời, biến ảo càng lúc càng lớn, che kín toàn bộ cửu thiên. Hai cánh mở ra, kim vũ bay lượn giữa trời, giống như thiên thạch phô thiên cái địa nện xuống. Trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm hoàn toàn biến thành một vùng phế tích hố mỏ. Giống như động đất chấn động cả bầu trời, khắp nơi đang gầm thét, khí thế mãnh liệt phát tán ra ngoài, biến tất cả mọi thứ thành phấn vụn. Cũng may hai bên đã phân tán binh lực. Nếu không lần này chỉ sợ lại có hơn 100.000 sinh linh bị xua tan. Cho dù là cao thủ linh vương cũng không thể tránh thoát. Có điều cho dù mọi người có rời xa khỏi nơi đáng sợ này, đứng ở phía xa quan sát cũng ngăn không được hít sâu một hơi, cảm thấy may mắn vì bản thân chạy nhanh chính. Đồng thời cũng sợ hãi thán phục thực lực của Bác Hoàng, quả nhiên không phải tầm thường, cao thủ hoàng giai bình thường không thể so sánh được. Sư tỷ, mi mắt khẽ rung lên. Mai Tam cô từ xa nhìn nơi ánh lửa ngập tràn mà sợ hãi. Nhưng rất nhanh, một tiếng cười không có chuyện gì truyền vào tai bọn họ, ha ha ha. Ưng Hoàng, vừa ra tay đã dùng Hoàng Cực Thiên Ấn, ngươi thật đúng là liều mạng. Bạch. Một cổ gió xoáy bỗng nhiên bao phủ bốn phía. Thổi bay bụi mù đầy trời đến không thấy tăm hơi. Một nhánh dài chừng 10 trượng, cắm rễ lòng đất, hiện ra những điểm sáng vàng ống cùng mùi thơm cánh hoa nhàn nhạt. Uốn lượn hướng lên, nở rộ nhân gian. Diễm Hoàng chậm rãi ngồi trên đầu cánh hoa, tuy ăn mặc đạo cô, nhưng lại quyến rũ động lòng người, khóe miệng còn hiện ra nụ cười nhạt. Hoàng Cực Thiên Ấn, Cửu Thiên Quỳnh Hoa. Ánh mắt híp lại, Ưng Hoàng cười nói, thần hồn của lão phu chính là thần ưng bay trên trời, chưởng quản lĩnh vực thiên khung, còn thần hồn của người là Cửu Thiên Quỳnh Hoa, cắm rễ khắp nơi. Bây giờ hai người chúng ta giao thủ. Quả nhiên cuộc chiến thiên địa. Nhếch miệng cười, Diễm Hoàng nhẹ nhàng nói, thiên địa cùng tồn tại, có âm có dương, cho dù tương khắc, cũng không phân thắng thua. Nhưng hai người chúng ta lại khác, cuối cùng cũng có một người bại trận. Hừ, từ xưa đã có thiên tôn địa ti, người thất bại tuyệt đối là ngươi. Vậy chúng ta thử một chút xem. Mày nhíu lại, Diễm Hoàng cười lạnh, sau đó mạnh mẽ vung tay áo, hét lớn một tiếng, địa giai cao cấp võ kỹ. Trầm hoa đua nở, xuyên thiên nhập lâm. Rầm rầm rầm. Vừa mới nói xong, từng đạo tiếng vang phát ra, cả vùng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Dây leo vàng ống như linh xà phá đất mà lên, trong nháy mắt đã thoát ra mấy trăm ngàn dặm, chỉ về phía bầu trời. Trong phút chốc, tiếng gió gào thét, bóng roi bay tứ tung, cảm nhận được khí tức cường đại này như có thể chia cắt bầu trời, ngay cả Ưng Hoàng, sắc mặt cũng nghiêm lại. Điều khiển phi ưng dưới thân không ngừng tránh né trong không trung, rời khỏi vô số dây leo bay lượn. Diễm Hoàng khinh thường liếc nhìn, cười lạnh, thế nào, ngươi là chúa tể bầu trời này, không dám rơi xuống mặt đất sao? Diễm Hoàng, ngươi đừng nên đắc ý quá sớm, lão phu sẽ nhổ tận gốc hoa này của ngươi mà không cần tốn nhiều sức. Ánh mắt lạnh lẽo.

Dây leo đâm thẳng lên đều bị chặt đứt thành hư vô, phi ưng kim sắc đáp xuống cũng gãy làm đôi, hóa thành ánh sáng, tiêu tán trong hư không. Chỉ có một hình người khổng lồ dài trăm trượng, sau lưng mang theo 18 thanh kiếm phong dài ngắn, song quyền duỗi ra, trong nháy mắt nắm hoa ăn thịt người của Diễm Hoàng và kim ưng to lớn của ưng hoàng. Không cách nào nhúc nhích. Đây là... Trong mắt co rụt lại, hai người sợ hãi thốt lên, thân thể thần hồn hóa linh. Thánh giả. Không sai, ta chính là thánh giả Lục Thánh Sơn, Hà Hiểu Phong. Trung tâm đầu của hình người to lớn kia, có một thanh niên tiêu sái, lạnh lùng nhìn bọn họ nói, nghe nói Bác Hoàng Thánh vực đại chiến, khiến sinh linh đồ thán, nên tới để ngăn lại. Dừng tay, vừa rồi hai kiếm của ta nếu chém xuống Hoàng Cực Thiên Ấn của các ngươi, thì thần hồn các ngươi sớm đã tiêu tán rồi. Hai người sợ hãi đến run rẩy, vội bái lạy, đa tạ thánh giả hạ thủ lưu tình, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Bớt nói nhiều lời. Lần này chúng ta xuống núi là phụng mệnh mà đến, thương thảo với Bác Hoàng chuyện quan trọng, ai ngờ các ngươi lại làm chuyện ngu xuẩn tranh danh trục lợi này. Hừ. Hà Hiểu Phong hừ một tiếng, vên mặt hất hàm sai khiến, một tháng sau đến chỗ Kiếm Hoàng, chúng ta có chuyện quan trọng phân phó. Vừa mới nói xong, Hà Hiểu Phong chậm rãi buông bàn tay khổng lồ ra, lắc mình một cái, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hai người Diễm Hoàng sợ mất mật, tê cả da đầu. Liếc nhìn nhau, lại không rảnh để ý đến thù hận vừa rồi, chỉ cau mày, vẻ mặt lo nghĩ. Thánh giả Thánh Sơn này vẫn luôn bế quan tu hành. Êm đẹp, sao lại rời núi chứ? Lần trước rời núi, cũng bởi vì cửu U Bí Lục hiện thế, lần này, chẳng lẽ là... Trong lòng như có đáp án, Diễm Hoàng nặng nề thở dài một hơi. Mẹ nó, vừa có bảo bối thì tranh giành, người của Thánh Sơn này không có gì tốt, hừ. Cùng một thời gian, Kiếm Hoàng và Quỷ Hoàng cũng đang đánh đến thiên địa tối sầm, khó phân thắng bại, một lão giả cũng xuất hiện ngăn bọn họ lại, sau đó nói mệnh lệnh tụ tập Bác Hoàng. Lần này, trận chiến của năm cao thủ hoàng gia, trong nháy mắt lắng lại, nhưng không một ai vui vẻ. Bởi vì lão hổ rốt cục cũng rời núi, mấy khỉ con xưng vương xứng bá cũng một đi không trở lại. Chương 1873, triệu tập cái gì, người của Thánh Sơn tới. Thiên Ma Sơn, trong đại sảnh, Ma Hoàng nghe Kiếm Hoàng phái người tới đưa tin, giật mình kinh hãi, sau đó vẻ mặt đầy tức giận, đập bàn thành phấn vụn. Mẹ nó, Thánh Sơn, sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại đến thời khắc quan trọng. Bản Hoàng chuẩn bị xuất binh thu thành quả thắng lợi, bọn họ lại đổ ra thêm phiền, mồm mép kéo ra hai lần thì trận chiến này phải ngừng sao? Tất cả mọi người tổn thất nhiều như vậy, người nào cũng không có chỗ tốt, thật sự là buồn cười, hư. Tên ngốc, ngươi thì tổn thất cái rắm gì mà tức giận. Cho dù có tức giận cũng là Kiếm Hoàng. Diễm Hoàng, còn có sư phụ, lão tử ta đây. Thật vất vả mới tạo nên được trận chiến lớn như vậy, không ngờ có người vào cuộc, kết quả thất bại trong gang tấc, người tổn thất nhiều nhất là ta đấy. Có điều Thất Thánh Sơn sớm không đến muộn không đến lại đến lúc này. Có phải vì sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, Trác Phàm nhìn Triệu Thành nói, Ma Hoàng đại nhân, xem ra chuyện của địa đồ Minh Hải đã truyền đến tai Thánh Sơn, muốn chúng ta giao địa đồ. Giao ra, dựa vào cái gì chứ? Hung hăng phất ống tay áo, Triệu Thành giận nói. Trác Phàm bật cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài, đúng vậy. Thật vất vả mới bảo vệ được bản thật, hiện tại muốn giao ra ta cũng thấy không đáng cho đại nhân. Nhưng so với bản đồ thì tính mạng mình trân quý hơn, cái vứt bỏ cần phải vứt bỏ. Thân thể Triệu Thành rung lên, nhìn Trác Phàm thật sâu, nhớ ngày đó sư phụ hắn vì cửu U Bí Lục mà bị thánh giả giáo huấn, nhắm mắt thở dài một hơi. Đúng vậy, lúc trước sư phụ lên ngôi với Bác Hoàng, cho dù bị Thất Hoàng bao vây tấn công vẫn đứng ở thế bất bại, nếu không phải sau cùng thánh giả xuất thủ. Thất Thánh Sơn đáng chết. Tức giận gầm lên một tiếng, Triệu Thành thở hổn hển mấy hơi. Sắc mặt đỏ bừng. Trác Phàm liếc nhìn hắn, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Ma Hoàng đại nhân, không biết ngài phá giải địa đồ có kết quả gì không? Nếu phá giải được, đem bản thật giao ra cũng không quan trọng. Phá giải? Địa đồ thâm ảo như vậy, trong thời gian ngắn có thể phá giải được sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Thành thở dài một tiếng nói tiếp, nếu ta thật sự phá giải được cũng chẳng quan tâm, đem thứ này giao ra. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo tinh mang, cười khẽ một tiếng. Thực không dám giấu giếm, đối với địa đồ Minh Hải này, tại hạ lại có chút hiểu ra. Hả, Trác quản gia, ngươi phá giải địa đồ? Không dám nói phá giải. Đại khái là có phương hướng. Có phương hướng là tốt rồi, nếu không chúng ta cũng vẽ một bản sao, tỉ mỉ nghiên cứu. Ánh mắt Triệu Thành sáng lên, vô cùng vui vẻ, xuất ra địa đồ bày trước mặt hắn nói, Trác quản gia, phương hướng của ngươi là gì, nhanh nói cho bản hoàng biết một chút. Mỉm cười, Trác Phàm cúi đầu, tiến lên chỉ vào góc bản đồ nói, theo lĩnh hội gần đây của tại hạ, cảm thấy bản đồ này giống như bản đồ chim tinh. Chim tinh, Trác quản gia còn hiểu chim tinh. Có biết một chút, ngài cũng biết tu vi ta thấp, cho nên cũng rèn luyện một chút các phương diện khác, nếu không đã thành phế nhân lâu rồi. Trác Phàm cười, tiếp tục nói, đại nhân ngài nhìn xem, mấy nơi hẻo lánh, giống như đại biểu cho một mảnh tinh vực, mà một ít địa phương nơi này cũng có chim tinh tương ứng, chỉ có điểm đen dày đặc này là không dễ phán đoán. Mi mắt nhíu lại, Triệu Thành suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh ngộ, đúng, điểm đen này nhất định là để quấy nhiễu chúng ta. Trác quản gia, ngươi chỉ cần quy kết những địa phương có chim tinh tương tự là được, những cái kia xem không hiểu, thì không cần để ý. Ma Hoàng đại nhân thánh minh, ta cũng nghĩ như thế, nên đã quy kết tốt. Mỉm cười, Trác Phàm tiện tay lấy ra một tấm giấy trắng. Đưa lên, đại nhân mời xem, đây chính là tinh đồ quy kết đại khái. Vội cầm tỉ mỉ xem qua một phen, Triệu Thành gật đầu không ngừng. Bỗng nhiên, hai mắt Triệu Thành tỏa sáng, nhìn hoa văn trên tinh đồ kêu lớn một tiếng, đây không phải là địa hình thánh vực sao? Đại nhân anh minh, những ngôi sao vây chỗ này chính là địa hình thánh vực. Ha ha ha. Vậy thì đúng rồi, lấy ngôi sao làm phương hướng phát họa ra địa hình thánh vực, Minh Hải chắc chắn ở bên trong này, có điều không biết ở nơi nào. Vẻ giễu cợt thoáng qua khóe miệng, Trác Phàm cũng giả bộ nghi hoặc, chỉ vào bản đồ nói, ta đây không được rõ lắm. Bên trong này địa hình này có mấy ngôi sao an bài, đây là Văn Khúc tinh vực, đây là Cửu Hoàng tinh vực, đây là Hoàng Tuyền tinh vực. Chờ một chút, Hoàng Tuyền. Đúng vậy, người ngắm sao nhìn vào tinh vực này đoán sinh tử, riêng Hoàng Tuyền trong tinh vực có cả tử tinh, nếu ngôi sao đặc biệt sáng ngời, thì đại biểu người này muốn chết vậy. Nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm đặc biệt nói rõ. Triệu Thành nhíu mày suy nghĩ, chợt hai mắt tỏa sáng, cười nói, đúng vậy, Minh Hải này cũng là địa phủ, mà đối diện với Hoàng Tuyền chính là Minh Hải, chỗ tử tinh chiếu xuống cũng là cửa Minh Hải. Mở ra. Huyền cơ địa đồ Minh Hải ta đã mở ra, ha ha ha. Triệu Thành vô cùng cao hứng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trác Phàm thì không người cúi đầu, chúc mừng nói, đại nhân cơ trí, có một không hai, chúc mừng đại nhân. Trác quản gia, ngươi quá lấy lòng ta rồi, nếu ta đoán không sai thì ngươi đã sớm giải được, bây giờ đến trước mặt ta, chỉ thông báo cho ta một tiếng mà thôi. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, đại nhân khách khí, tại hạ ngu dốt. Được rồi, ngươi cũng không cần đem công lao đẩy lên người của ta, để ta vui vẻ. Kỳ tài thiên phú giống Trác quản gia bản hoàng nể trọng cả đời. Không nỡ vứt bỏ. Ngài cũng không cần phải giống những kẻ bất lực khác, vuốt mông ngựa lấy lòng ta. Triệu Thành vui vẻ thu địa đồ vào trong giới chỉ, vỗ vỗ vai Trác Phàm nói, đợi bản hoàng cầm lấy công pháp còn sót lại của Minh Đế, trở thành thánh giả, không, là trở thành đế quân, thâu tóm thiên hạ. Lúc đó Trác quản gia ngươi vẫn là trợ thủ đắc lực, dưới một người trên vạn người, bản đế nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ha ha ha. Đa tạ đế quân. Liếc mắt liếc nhìn hắn, Trác Phàm không người cúi đầu, cảm thấy buồn cười. Ngươi đã nghĩ đến truyền thừa Minh Đế, ta thành toàn cho ngươi. Có điều mấy người khác, cũng phải lừa gạt tiến đến, ha ha ha. Một tháng sau, Bác Hoàng đều mang theo thân tín của chính mình đến chỗ Kiếm Hoàng. Có điều giờ khắc này, cho dù Kiếm Hoàng ở trong địa bàn của chính mình cũng không tới phiên hắn làm chủ. Ngồi vị trí chủ vị là một người trẻ tuổi, Hà Hiểu Phong, một người lớn tuổi, mặt mũi hiền lành, nhưng trong đáy mắt thoáng qua tia dữ tợn, lóe lên liền biến mất. Bái kiến hai vị thánh giả. Tất cả mọi người không người bái lạy, lão giả kia không nói chuyện, chỉ có Hà Hiểu Phong khẽ nhấc tay, kêu căng nói, đều đứng lên đi. Tạ thánh giả. Mọi người đứng dậy. Ngồi vào chỗ, Hà Hiểu Phong lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, cao ngạo hỏi, Ma Hoàng Triệu Thành ở đâu? Thánh giả có gì phân phó? Vội vàng đi tới gần, Triệu Thành cung kính lễ độ, không còn sự bá đạo thường ngày. Nhẹ liếc nhìn hắn, Hà Hiểu Phong sâu xa nói, nghe nói gần đây ngươi có địa đồ Minh Hải, thật sự có chuyện đó sao? Bẩm thánh giả, thật có chuyện này. Có thể giải được huyền bí bên trong chưa? Bẩm thánh giả, tại hạ ngu dốt, chưa ạ. Bảo vật như thế các ngươi có thể tùy tiện phá giải được sao? Cười suy một tiếng, Hà Hiểu Phong khinh miệt nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, vậy mau giao địa đồ lên đi. Sớm có dự đoán. Triệu Thành cũng chỉ cười lạnh nhưng trong tay lại lóe lên ánh sáng, cung kính trình lên, tuân lệnh ý chỉ của thánh giả, địa đồ ở đây, mời thánh giả xem qua. Khẽ gật đầu, Hà Hiểu Phong thuận tay mở ra, tỉ mỉ nhìn một chút, thỏa mãn cười cười, sau đó lại đưa cho lão giả bên cạnh. Ngươi cứ như vậy giao đồ sao, không muốn có nữa à? Chỉ liếc sơ qua, lão giả liền nhìn về phía Triệu Thành, lạnh lùng hỏi. Triệu Thành cười khiêm tốn, mười phần kính cẩn nghe theo, có thể đem đồ này dâng lên cho thánh giả đại nhân, cũng là tâm nguyện của Triệu Thành, nào có nửa phần không muốn. Trên thực tế, nếu không phải sợ quấy rầy các vị thánh giả thánh sơn tu hành, Triệu Thành đã sớm muốn tự mình đưa tới cửa, dâng đồ lên. Vô sĩ! Nhìn sắc mặt như nô tài lấy lòng của hắn, các hoàng vẫn cười như cũ như trong lòng lại xem thường không ngừng. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, Triệu Thành người ta đã sớm phá giải địa đồ này, còn quan tâm có giao lên hay không đâu. Rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trong mắt như có chút hồ nghi, nhưng lão giả kia vẫn chăm chú nhìn Triệu Thành hỏi, đúng rồi, ngươi có bản sao không? Nếu không có ngươi có thể sao ra một bản, giữ làm kỷ niệm. Cười nhẹ lắc đầu. Triệu Thành cho thấy rất thoải mái, thánh giả đại nhân đừng làm bẩn tại hạ thành tâm thành ý muốn dâng bản đồ lên thì lưu lại bản sao làm gì? Mà tâm nguyên cả đời của tại hạ chính là có thể thay thánh sơn làm việc, đó là trách nhiệm của bác hoàng chúng ta, không phải cùng vì ổn định thế tục để các vị thánh sơn an tâm lĩnh hội đại đạo sao? Đối với đạo tràng đế cấp này chúng có thể ngấp nghé được à? Vì thế nên loại bản sao đó, ta sao có thể lưu lại? Ha ha ha! Chuyện cười. Không tệ, xem như ngươi cũng không tệ. Hài lòng gật đầu, lão giả kia khóe miệng xẹt qua nụ cười quái dị, ngươi biết điều hơn sư phụ Trác Nhất Phàm của ngươi nhiều. Tiểu tử kia không biết đủ, mưu toan lấy truyền thừa ma đế, đứng trên thất thánh sơn. Nhưng ngươi không tệ, không có ý nghĩ xấu, an phận với cuộc sống của mình. Tạ ơn thánh giả đại nhân khích lệ. Không người cúi đầu, Triệu Thành cười tươi như hoa nhưng trong lòng mắng chửi không ngừng. Hừ hừ, do lão tử không có cơ hội, nếu không ai muốn vĩnh viễn ở dưới mấy lão đầu các ngươi chứ. Bác Hoàng nơi này, ai không muốn đạp các ngươi đi xuống. Có điều rất nhanh, ta sẽ có cơ hội này, hắc hắc hắc. Trong lòng Triệu Thành cười lạnh, Trác Phàm ở cách đó không xa sắc mặt cũng âm trầm, tự như nghĩ tới năm đó bị thánh giả giết chết. Hai tay nắm chặt. Đám lão già thất thánh sơn này dựa vào thế tục cung cấp nuôi dưỡng, tham ngộ thiên đạo, nhưng tâm bọn họ không rời xa thế tục, một nửa thánh vực tuy bị bác hoàng chưởng quản, nhưng bác hoàng lại không thể thoát khỏi sự chưởng khống của bọn họ. Một đám người ở thế ngoại, trong tâm vẫn liên lụy đến thế tục, một đám gia hỏa các ngươi sống hết một đời, hao hết tư nguyên của thánh vực cũng không thể ngộ đến đế cảnh. Nếu các ngươi có thể thành công, chó cũng có thể đắc đạo thành tiên. Nếu như ai đó thật sự có thể sờ đến cánh cửa đế cảnh thì lão tử có khả năng hơn các ngươi. Lão tử từ phàm giai mang theo những tang thương đã trải qua trong thế gian, tâm một lòng hướng đạo. Mấy tên ngụy quân tử các ngươi, hừ, đợi sau đi. Chương 1874, xuất phát tìm bảo thu thập địa đồ vào trong giới chỉ, lão giả kia lại quét mắt nhìn mấy hoàng còn lại. Như ra lệnh, các ngươi nên lấy ma hoàng làm gương, tâm phải chính, cái gì nên lấy cái gì không nên lấy phải tính toán cho kỹ, không nên đi quá giới hạn. Đúng vậy, đại nhân nói có lý, ha ha ha. Mọi người cười tươi, liên tục gật đầu, sau đó Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn không người cúi đầu nói, khởi bẩm đại nhân, lúc trước chúng ta cũng lấy được bản sao từ chỗ ma hoàng, bây giờ ở trong tay bạc hoàng, không dám lưu giữ. Xin đại nhân minh giám. Khẽ gật đầu, lão giả kia cười nhạt giống như đã sớm biết. Bạc hoàng rung lên, không dám thất lễ, bước lên phía trước, từ trong giới chỉ xuất ra hai tờ giấy trắng, cung kính trình lên, đây chính là bản sao kiếm Hoàng đại nhân đưa cho, mời đại nhân xem qua. Ừm. Hừ nhẹ một tiếng, lão giả kia thuận tay tiếp nhận, lại mở liếc mắt nhìn qua, cũng không xem, mà chăm chú nhìn Bạc Hoàng, cười nói, địa đồ Minh Hải từ tay ngươi ra ngoài, ngươi không có gì muốn nói không? Cười khổ một tiếng, sau đó Bạc Hoàng lại lấy ra một tấm giấy trắng trình lên, nghiêm trang nói, thực không dám giấu giếm. Từ lâu tại hạ cũng dự phòng một trương bản sao, mời đại nhân xem qua. Ôi, Bạc Hoàng, trong Bác Hoàng ngươi là người tâm nhãn nhiều nhất, địa đồ Minh Hải trong tay ngươi không biết bao nhiêu năm, nhưng một chút tiếng gió cũng không lộ. Đại nhân Minh giám, tại hạ không phải có ý giấu giếm, chỉ muốn phá giải xong, tìm tới chỗ Minh Hải chỗ sẽ trình lên. Không đợi lão giả kia nói xong, Bạc Hoàng đã vội vã tỏ thái độ, giải thích tất cả, nhưng lại bị lão giả kia phất phất tay đánh gãy. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, tất cả mọi người biết rõ. Nhưng lão phu muốn khuyên các vị một câu. Chớ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tính toán của các ngươi, người Thánh Sơn đều biết, các ngươi đừng bước theo gót của Ma Hoàng năm đó. Bác Hoàng cúi thấp đầu, cung kính lặng yên không lên tiếng, nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sắc lệnh của Thánh Sơn bọn họ không thể đắc tội được. Ánh mắt Trác Phàm híp lại, nỗi hận bùng lên trong lòng hắn. Được, đã nói xong mọi chuyện, các ngươi lui ra đi, ta cùng Hiểu Phong còn phải thương lượng một số chuyện. Có điều các ngươi cũng chú ý một chút, gần đây Bác Hoàng có thể có chút biến động, trong lòng các ngươi phải chuẩn bị. Sau cùng, lão giả kia lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Tay vung tay lên, để mọi người ra ngoài, chỉ một câu của hắn khiến mọi người suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bác Hoàng phải có biến động, chẳng lẽ muốn lấy người khác thay bọn họ sao? Trong lòng không hiểu, mọi người không người lui về phía sau ra, thế nhưng rất nhanh, Hà Hiểu Phong như nghĩ tới cái gì, kêu lớn, Diễm Hoàng ở lại. Thân thể ngừng lại, Diễm Hoàng quay đầu nhìn mọi người, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, một mình ở lại đại sảnh, sau đó tiến lên hai bước, không người cúi đầu, không biết đại nhân có chuyện gì phân phó. Diễm Hoàng, ngươi được phụ thân ta dốc hết sức nâng lên đến Bác Hoàng. Vạch vạch ngón tay. Hà Hiểu Phong bảo Diễm Hoàng đến trước người, thì thầm nói, phụ thân ta cũng nhín nhịn ngươi nhất, như vậy trăm năm trước, bí truyền phụ thân ta hiện tại thế nào? Diễm Hoàng hiểu rõ mỉm cười, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, khuynh thành nàng rất tốt. Đã như vậy, có phải nên an bài để chúng ta gặp một lần không? Thở dài một hơi, trong mắt Hà Hiểu Phong lóe lên tinh quang, nhà đầu này ở chỗ ngươi một thời gian dài rồi, có phải đến lúc cùng ta trở về Thánh Sơn rồi không? Như vậy có chút vội vàng. Cũng đúng, trong sách cổ ghi chép, nếu nàng không nguyện ý, chuyện này có chút phiền phức. Hà Hiểu Phong nhíu mày. Thở dài, hay, nếu không phải thân phận ta đặc thù, trước kia sẽ không rời khỏi Thánh Sơn, nàng ta cũng không vô duyên vô cớ bị tiến nhập Thánh Sơn, khiến người hoài nghi, ta cùng nàng thanh mai trúc mã mới đúng, chuyện như thế cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nghe được lời này, Diễm Hoàng cũng tán đồng gật đầu, vị lão giả bên cạnh thì thản nhiên cười, nhẹ nói, Hiểu Phong, ngươi không cần quá lo lắng, lấy thân phận thiếu chủ Lục Thánh Sơn, muốn lấy trái tim một nữ tử không phải rất đơn giản sao? Diễm Hoàng, ngươi nói đúng không? À, vân vân, ha ha ha. Liên tục gật đầu không ngừng nhưng trong lòng Diễm Hoàng lại vô cùng chua xót. Hay, chuyện này nếu lúc trước còn dễ nói, hiện tại nha đầu kia ngày càng thân cận với người khác, không biết còn có thể không? Nhưng chắc cũng được, dù sao so sánh với thiếu chủ Thánh Sơn thì tiểu tử kia có là gì đâu. Một phương diện khác, Thất Hoàng mới vừa đi ra đại sảnh, nhanh chóng tụ thành một đống, nghiên cứu thảo luận, ngoại trừ những người của Diễm Hoàng. Tuy bình thường họ đánh nhau túi bụi, một tháng trước Ma Hoàng, Ưng Hoàng còn khai chiến nhưng đối mặt với áp bách của cao thủ Thánh Sơn, bọn họ lại hợp tác, trao đổi tình báo, phân tích được mất của mỗi người. Không biết Diễm Hoàng cùng hai thánh giả kia có gì mờ ám? Làm sao hết lần này tới lần đều giữ bà ta lại? Chuyện này ai biết được, thân phận nữ nhân có khi kết giao phổ biến hơn, nhớ khi đó đối phó Trác Nhất Phàm, rõ ràng chỉ có 8 người chúng ta biết, hành động còn nhanh chóng, nhưng ai biết có thánh giả đến, ta hoài nghi chính bà ta đã thông báo. Bà ta sao? Không thể nào, thánh giả vừa đến, cửu u bí lục ai cũng không có phần, bà ta không làm việc không lợi cho mình đâu. Được rồi, chuyện trước kia sách ra nói làm gì? Quan trọng là hiện tại, dường như Thánh Sơn có ý chỉnh Bác Hoàng, chúng ta nên tính đường lui cho mình chứ. Mọi người nghiên cứu thảo luận một phen. Ai cũng mặt ủ mày chau, than thở. Trác Phàm ở một bên nghe lấy, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớn đại sảnh đóng chặt, cảm thấy nặng nề. Con mụ lẳng lơ này có quan hệ với người Thánh Sơn. Được rồi, mặc kệ Thánh Sơn có thái độ gì với chúng ta đều bất lực. Ở chỗ này lo lắng sợ hãi, không bằng mỗi người hồi phủ tu thân dưỡng tính, chỉnh đốn công vụ, phó thác cho trời đi. Thế nhưng rất nhanh, Triệu Thành cáo từ mọi người, nhanh chóng rời đi, cáo từ. Trác Phàm đi theo hắn, cũng cùng rời đi. Điều này khiến mọi người không hiểu, từ trước đến nay Ma Hoàng là người có tính tình nóng nảy. Ngày bình thường một chút liền nổi nóng, sao hôm nay xảy ra chuyện lớn lại chẳng để ý chút nào thế này? Thật sự kỳ quái. Bạch Hoàng nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt ngờ vực như nhìn ra cái gì, chuyện này thật kỳ quặc, chẳng lẽ? Hắn đã không quan tâm đến thái độ của Thánh Sơn. Nói như vậy, không thể nào. Một tuần sau, Ma Hoàng Triệu Thành trở lại Thiên Ma Sơn, vừa vào đại sảnh, chỉ có Trác Phàm đi theo bên cạnh, hắn nhịn không được cười lớn. Ha ha ha. Thánh Sơn. Chờ lão tử tìm được đạo tràng minh đế, có được truyền thừa còn quan tâm các ngươi làm gì? Ta nhổ vào. Thời gian Thánh Sơn thống lĩnh thánh vực sẽ không còn bao lâu. Thống lĩnh mảnh đất vương giả này trong tương lai chỉ có một mình ta, Triệu Thành. Ngửa mặt lên trời hét lớn, trong mắt Triệu Thành chớp động tinh quang, sau đó không kịp chờ đợi nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, lập tức chọn mấy người tin tưởng được, cùng bản hoàng tìm kiếm vị trí Minh Hải. Mỉm cười, Trác Phàm cúi người hành lễ, lại lắc đầu nói, đại nhân chớ nóng lòng, bây giờ hai thánh giả còn chưa về núi, chúng ta động thủ, chẳng lẽ không sợ bọn họ chim sẽ núp đằng sau sao? Đúng đúng đúng, Trác quản gia nói có lý. Có hai tên khốn kiếp kia, đúng thật không thể động thủ. Ta cũng không thể dẫm theo vết xe đổ của sư phụ ta năm đó. Triệu Thành gật đầu tán thành, như vậy Trác quản gia, chúng ta nên làm gì? Khi nào động thủ? Không vội, dù sao trong thời gian ngắn cũng không ai có thể phá giải Minh Hải, chúng ta đợi hai nhân vật phiền phức trời đi động thủ cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này, đại nhân làm như đã thông báo, chỉnh đốn sự vụ thật tốt, làm bé ngoan, che giấu tai mắt mọi người. Được, nghe theo Trác quản gia, người đâu? Hét lớn một tiếng, Triệu Thành truyền lệnh như lời Trác Phàm đề nghị, hơn nữa lại đưa 30 thành trì, cho Lạc Gia quản lý. Ngoài ra còn có mấy trăm tài nguyên khoáng sản cùng Linh Sơn Đại Xuyên. Chỉ một thoáng, Lạc Gia thực sự trở thành nhân vật có tiếng tăm, quyền thế ngập trời, trước đó chưa từng có ở Thiên Ma Sơn. Tất cả thủ hạ Ma Hoàng đều biết đại nhân đệ nhất ma vệ bên cạnh Ma Hoàng, đã nắm giữ một nửa quyền lực Thiên Ma Sơn. Mà đại quản gia Trác Phàm chỉ có tu vi đoán cốt cảnh nhưng vinh quang tột đỉnh. Mà Lạc Gia cũng có tài năng xuất chúng, rất nhanh đã tiếp quản những địa phương này, đồng thời xử lý hết thảy đều trôi chảy, chỉ trong thời gian 3 tháng, tất cả địa vực của Ma Hoàng trở nên rực rỡ hẳn lên. Sức sống tràn đầy, trật tự rành mạch, thật đúng như Triệu Thành nói lúc trước, đem tất cả tinh lực vào trong công vụ. Thậm chí, hai vị thánh giả cũng gật đầu liên tục, tán thưởng không ngừng. Sau cùng, Dương Dương tự đắc mà trở về Thánh Sơn. Nhìn thấy cuối cùng thánh giả rời đi, trong lòng Triệu Thành xao động, lần nữa lên tiếng, Trác quản gia, bây giờ chúng ta có thể động thủ rồi. Vì an toàn, lại đợi 3 tháng. Lời của Trác Phàm như một cái lồng sắt, lần nữa giam cầm nôn nóng của Triệu Thành lại. Giờ khắc này, Ma Hoàng Triệu Thành đã hoàn toàn nghe Trác Phàm, không còn tùy hứng giống như trước kia. Ai bảo Trác Phàm người ta tính toán như thần, bách phát bách trúng chứ? Có một quân sư như thế ở bên cạnh, nếu chủ công phát cáu không nghe, làm hỏng đại sự, chịu tổn thất không phải là hắn sao? Triệu Thành lại không ngốc, cũng có chút tự chủ. Nếu đổi thành những đồng đội heo như trước, bạo tính của Triệu Thành đã sớm phát tác. Mẹ nó, ngươi là Ma Hoàng hay lão tử là Ma Hoàng, lão tử phải nghe ngươi sao? Rốt cục, lại 3 tháng trôi qua, hết thảy đều rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả Thánh Sơn cũng rất bình tĩnh, thánh giả không còn lộ mặt, trong lòng Triệu Thành lần nữa rung động không thôi, Trác quản gia. Lần này không có vấn đề gì chứ? Đại nhân, chúng ta lên đường đi, đi tìm vị trí của Minh Hải. Mỉm cười, Trác Phàm gật đầu đồng ý, Triệu Thành nghe vậy vui vẻ cười to, dường như bảo vật công pháp Minh Đế đã rơi vào tay hắn. Nhìn hắn vui vẻ như vậy, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, lại nhìn ra ngoài bầu trời, lẩm bẩm, thật yên tĩnh, giống như trước khi mưa bão tới ha ha ha. Chương 1875, bị cướp đi vèo vèo vèo. Từng tiếng xé gió vang lên, giữa rừng xanh ung tươi tốt chợt xuất hiện mấy bóng người quen thuộc, người cầm đầu, chính là Ma Hoàng Triệu Thành, sau lưng là Bách Lý Ngự Vũ mang theo Trác Phàm, còn có một tiểu cô nương, đang không ngừng nhìn hai bên, đó chính là Sương Nhi. Trác quản gia, ngươi xác định cửa vào Minh Hải ở gần đây sao? Trong mắt gấp gáp, Triệu Thành quay đầu nhìn về phía Trác Phàm hỏi, nhưng hỏi hắn, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ quay đầu nhìn về phía Sương Nhi, sâu xa nói, phương vị sẽ không sai, đây là chuyện quan trọng của Ma Hoàng đại nhân, không được phép qua loa. Trác đại ca yên tâm. Phương vị ta đều căn cứ theo chim tinh xác nhận qua, không sai. Mỉm cười, Sương Nhi rất tự tin, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn phía mặt trời chói chang trên cao, híp mắt nói, chỉ là tử tinh hội theo chu thiên tinh thần cùng nhân khí mặt đất vận động mà biến hóa, ta nhất định phải xác định vị trí của nó hôm nay mới được, theo như cái này thì thông đạo Minh Hải cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm nhìn về phía Triệu Thành nói, Ma Hoàng đại nhân, nơi này giao cho Sương Nhi, rất nhanh nàng có thể tìm được cửa vào. Người Lạc gia thật tài, một tiểu cô nương như thế này cũng có thể tinh thông tinh tượng đạo. Thực khó có được. Triệu Thành gật đầu tán thưởng, Lạc gia các ngươi tìm bản hoàng nương tựa, thật may mắn cho bản hoàng. Thản nhiên cười, Trác Phàm khẽ khom người, Ma Hoàng đại nhân quá khen, Lạc gia chỉ là nơi tụ tập đủ hạng người, có chút kỳ môn dị thuật, nói đến làm đại sự còn nhờ Ma Hoàng đại nhân dẫn dắt. Hy vọng sau khi đại nhân nhất phi trùng thiên cũng để ý đến công lao của chúng ta hôm nay, chiếu cố nhiều hơn, như vậy chúng ta đã thỏa lòng rồi. Chuyện này ngươi yên tâm, bản hoàng không phải là người vong ân phụ nghĩa người, ha ha ha. Cười lớn một tiếng, Triệu Thành không nói gì thêm. Sau đó nhìn Sương Nhi chăm chú, nhìn nàng lúc thì đi hướng đông hai bước, một hồi lại lùi hướng tây ba bước, trong lòng vô cùng gấp gáp. Tiểu nha đầu này, xem ra cũng có chút tài năng, nhưng đến tột cùng có được hay không, thật làm cho người ta nhìn càng thêm gấp. Kết quả, trong khoảng thời gian rất dài, Sương Nhi vẫn mặc ủ mày châu, đi đi lại lại trong bốn phía rừng cây, từng bước xác định. Rất nhanh, liền đến hoàng hôn, mặt trời cũng xuống núi nhưng nàng vẫn không tìm thấy chút đầu mối nào. Trong lòng Triệu Thành cũng dần trầm xuống, sinh ra hồ nghi. Nha đầu này, đến cùng có được hay không? Nhưng hiện tại trong tay hắn không có chim tình bói tướng. Chỉ có thể dựa vào nàng. Rốt cục, hai mắt Sương Nhi cũng tỏa sáng, chợt đứng vững, vui vẻ nói, tìm được rồi, hoàng đạo 128 độ, tử tinh chết đi, trong cung dịch bước, thiên hạ đại biến, chính là chỗ này. Hung hăng dẫm dẫm vị trí dưới chân, Sương Nhi chắc chắn khẳng định. Hai mắt tỏa sáng, hai người Trác Phàm vui vẻ vô cùng, sau đó cùng nhau đến xem. Nơi này chính là cửa vào Minh Hải. Thế nhưng làm sao đi vào? Nhìn một mảnh cỏ dại xanh ung tươi tốt, Triệu Thành chăm chú nhìn Trác Phàm, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Mỉm cười, Trác Phàm đã sớm chuẩn bị, lập tức xuất ra mấy trăm khối thánh linh thạch. Bố trí trận thức thần bí xuống, phàm là thông đạo bí ẩn, tất nhiên sẽ tương liên không gian vô hình. Trận này chính là thượng cổ trận thức, xuyên vân trận, chỉ cần tìm đúng trận môn, liền có thể liên thông hai thế giới, mở ra kết giới, xuyên thẳng qua âm dương. Thượng cổ trận thức. Triệu Thành giật mình, kinh ngạc nhìn Trác Phàm, ngươi còn hiểu cái này? Thượng cổ trận thức đồ, đều do Thánh Sơn bảo quản, ngươi làm sao? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, gia truyền, chỉ biết một chút mà thôi, sao có thể so với một nơi khổng lồ như Thánh Sơn? Hắc hắc hắc. Đúng rồi đại nhân. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian mở cửa đi vào, Minh Hải đã gần ngay trước mắt rồi. Thất Thành vẫn còn có chút nghi hoặc, Trác Phàm vội vàng đề nghị, dời sự chú ý của hắn. Quả nhiên, nghe đến Minh Hải, làm hắn lập tức loại bỏ nghi ngờ Trác Phàm, vẻ mặt đầy hưng phấn mà gật đầu. Ngay sau đó, Trác Phàm bắt đầu đánh thủ quyết, cửa lớn Minh Hải mở vì ta, u hồn oán linh chớ ghé qua, nơi này chỉ có đường Minh Đế. Chư quân đi trước hãy dẫn đường, lên. Vù. Một đạo dao động vô hình vang lên, trận thức kia chợt phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt, sau đó một đạo quang trụ ngút trời xông thẳng lên cửu thiên. Trong nháy mắt liên thông với ngôi sao trên bầu trời, phát ra ánh sáng rực rỡ. Sương Nhi nhìn thấy sợ hãi kêu lên, là tử tinh, con đường này là đúng, Minh Đế nhất định mượn Tử Tinh bố trí kết giới. Cho nên mở đường, cũng nhất định phải thông qua Tử Tinh, mới có thể vào trong Minh Hải. Lần này, nó đối đầu với đại đồ Minh Hải. Được, để bản hoàng tiến vào Minh Hải, tìm công pháp Minh Đế. Nhìn không được quát to một tiếng, Triệu Thành hưng phấn vô cùng, xem ra đây là ý trời, trời muốn để ta xưng đế, ha ha ha. Thế mà, hắn vừa cười lên, một tiếng cười khác lại đột nhiên vang lên, ha ha ha. Ma Hoàng, ngươi quả nhiên phải giải được địa đồ Minh Hải, không uổng công lão phu chờ ngươi nửa năm. Ngươi nào? Sắc mặt Triệu Thành đại biến, quay đầu nhìn lại, có một bóng đen lóe qua, khuôn mặt quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt mọi người, Ma Hoàng lão đệ, nghĩ không ra lão phu phí mấy chục năm không giải được câu đố, ngươi chỉ cầm mấy ngày đã giải được, bội phục bội phục. Bạc Hoàng. Sắc mặt trầm xuống, Triệu Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sao ngươi lại đến nơi này, chẳng lẽ có người mật báo cho ngươi? Chuyện này còn cần mật báo sao, lão phu ném địa đồ ra. Tự nhiên sẽ luôn quan sát động tĩnh. Thế nhưng ta đã giao địa đồ ra, sao ngươi còn nhìn ta chằm chằm chứ? Đúng vậy, chính vì ngươi giao ra, nhưng thái độ quá cổ quái. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Bạc Hoàng khẽ cười một tiếng, sâu xa lên tiếng, toàn bộ thánh vực, người nào không biết tính khí Ma Hoàng ngươi nóng nảy dễ giận, thật vất vả mới có được địa đồ, lại bị bức ép giao ra, lúc đó ngươi cam tâm tình nguyện, ta liền biết có vấn đề. Về sau chúng ta ra đại sảnh, một câu bực tức ngươi cũng không phát ra, chỉ vội vàng rời đi, lại càng khiến người ta hoài nghi. Tuy kết quả này có chút khó tin, nhưng ta vẫn khẳng định, ngươi phá giải bí mật địa đồ, cho nên nửa năm qua ta vẫn không buông lỏng giám thị ngươi. Quả nhiên, mất công không phụ lòng người, ngươi thật sự mang ta tới cửa vào. Ma Hoàng, đa tạ, ha ha ha. Da mặt co rút, hai tay Triệu Thành nắm chặt, trong mắt lóe lên sát ý trần trụi. Vất vả lắm hắn mới tìm tới bảo địa, sao có thể dễ dàng nhường chứ? Trác Phàm ở một bên không thay đổi sắc mặt nhìn lấy, nhưng đáy lòng lại âm thầm bật cười. Đúng như phỏng đoán của Bạc Hoàng, Trác Phàm cũng đã sớm nghĩ đến, hơn nữa còn hắn còn cố ý hành động. Cho nên, khi biết thánh giả rời núi, hắn mới đem chuyện địa đồ phá giải tiết lộ cho Triệu Thành. Cứ như vậy, lúc Triệu Thành dâng lên địa đồ sẽ từ từ lòi đuôi, dẫn người khác tới tranh đoạt. Lần trước Ngũ Hoàng đại chiến không đánh được, lần này các ngươi đánh tiếp chứ sao? Mà lần này có thể là cuộc chiến sinh tử, truyền thừa Minh Đế chỉ có một, hơn nữa còn phải giữ bí mật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thời khắc sống còn như thế, các ngươi còn không vật lộn với nhau sao? Hừ hừ. Trác Phàm cười nhạo liên tục, Trác Phàm lạnh mắt nhìn hai người tranh luận. Thế mà, đúng lúc hai người dương cung bạc kiếm. Một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, Ai Du, Ma Hoàng, Bạc Hoàng, hai người các ngươi phát hiện cửa vào Minh Hải thì muốn nuốt một mình sao? Tốt xấu chúng ta cũng đã giao dịch qua, không cho Đan Hà Tông chúng ta một phần sao? Diễm Hoàng. Mi mắt run lên. Hai người quay đầu nhìn chỗ phát ra âm thanh, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bá bá bá. Từng tiếng xé gió vang lên, Diễm Hoàng mang theo hơn 10 nữ đệ tử, chậm rãi hạ xuống trước mặt mọi người, khóe môi nhếch nụ cười yếu ớt. Liếc nhìn nhau, hai người hừ lạnh một tiếng, chốc lát, ánh mắt Ma Hoàng xoay động, chợt đề nghị với Bạc Hoàng, Bạc Hoàng. Chó cái này không quá mạnh, hay chúng ta liên thủ xử lý bà ta trước, bảo vật Minh Hải sau đó hãy đưa ra quyết định. Bớt một người còn hơn thêm một người, ta tán thành. Hai người tán thành với nhau, Bạc Hoàng cười lạnh, trong mắt lóe lên sát ý trần trụi, khí thế toàn thân phát ra. Ma Hoàng cũng tiến lên trước một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn phía Diễm Hoàng. Không chút sợ hãi, Diễm Hoàng cười xuỵ một tiếng, nhẹ nhàng nói, hai vị, các ngươi thật vô tình, trước đây không lâu chúng ta vẫn là đồng minh, Bạc Hoàng ngươi còn là người làm chứng đấy. Hiện tại các ngươi lại liên thủ đối phó với một người yếu ớt như ta. Điều này thích hợp sao? Đúng là không thích hợp, nhưng ngươi quá nhiều chuyện. Cười lạnh, hắc khí trên người Triệu Thành càng ngày càng mạnh, lúc trước bản hoàng đã đem bản sao cho ngươi, là chính ngươi nộp lên, hiện tại chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì. Đây không phải là chiếu bạc, ta cũng không còn là người làm chứng. Bạc Hoàng cũng nhếch miệng, cười tà nói. Nhìn bọn họ thật sâu, Diễm Hoàng cười xem thường. Ta biết các ngươi không muốn làm chứng, cho nên lần này ta tìm tới người khác làm chứng. Các ngươi muốn diệt trừ ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu.